Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, một nhà qua. Biên Thụy trực tiếp đem chiếc xe mở đến Uông Tiệp vợ con khu cổng. Thông qua gác cổng kiểm tra, tiến vào cư xá, trực tiếp cho xe dừng ở Uông Tiệp ra cổng. Uông Tiệp biết Biên Thụy muốn đưa tiểu nha đầu trở về. Nghe phía bên ngoài động tĩnh liền đi ra ngoài tới. Biên Thụy đem khuê nữ theo trên xe ôm xuống tới. Tiểu nha đầu bên này thật chặt nắm ở Biên Thụy cổ. Chết sống không buông tay. Biên Thụy không có cách nào. Đành phải hướng về phía Uông Tiệp cười cười. Trên xe còn có đồ vật. Ta giúp người xách vào nhà trong đi. Nói Biên Thụy ôm nữ nhi mở ra sau dương cửa. Uông Tiệp xem xét. Sau trong dương đồ vật cũng không ít, nguyên một chỉ đi mất đầu cùng tứ chi dê, còn có một đầu lợn chân sau, còn lại đều là một chút hoa quả cái gì, tràn đầy hai đại giỏ, làm sao nhiều đồ như vậy? Uông Tiệp có chút ngượng ngùng, đều là lão nhân cho hài tử, Biên Thụy một mặt nói một mặt đưa tay đem giỏ kéo tới toa xe bên cạnh. Uông Tiệp lúc này đưa tay theo Biên Thụy trong ngực. Ôm hạ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu không vui lòng bất quá bị Uông Tiệp lấy ánh mắt chừng một cái đàng hoàng từ phụ thân. Trong ngực xuống tới, Biên Thụy ôm một cái giỏ vào trong nhà. Lúc này mới phát hiện Uông Tiệp trong nhà hôm nay còn có khách. Một cái hẹn chừng 30 tuổi phụ nhân. Bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hoa hoa. Phụ nhân bộ dáng dáng dấp còn có thể. Chỉ bất quá bây giờ chính gương mặt lạnh lùng, dùng ăn người ánh mắt trừng mắt Uông Tiệp tại xuất hiện bà cũng chính là lần trước cái kia lão. Thái thái, Triệu Vĩ Sơn cũng phải, nhìn thấy Biên Thụy ôm một giỏ đồ vật tiến đến, hướng về phía Biên Thụy cười cười liền muốn tới hỗ trợ. Biên Thụy bên này khoát tay một cái ra hiệu không cần, liền đem giỏ bỏ vào phòng khách trên mặt đất. Quay người đem một cái khác giỏ đồ vật ôm lúc tiến vào. Biên Thụy nghe được trên ghế salon nữ nhân nói chuyện. Ngài dựa vào cái gì bắt chúng ta hai mẹ con nuôi dưỡng phí không cho. Ngài so pháp viện còn trâu rồi. Phụ nhân ngữ điệu thật không tốt. Lão thái thái cũng như một cái đấu chó. Ngạnh lấy cái cổ. Ta chính là không cho. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi đã không phải là chúng ta Triệu gia người, dựa vào cái gì cho ngươi tiền dùng? Biên Thụy nghe vài câu liền biết đại khái chuyện gì, cũng đoán được vị này phụ nhân chính là Triệu Vĩ Sơn vợ trước. Hai người ly hôn thời điểm Triệu Vĩ Sơn mỗi tháng muốn cho các nàng hai mẹ con mấy vạn tiền sinh. Hiện tại tiền sinh hoạt phí này cũng không biết làm sao rơi xuống lão thái thái trong tay. Lão thái thái không nỡ tiền liền không cho. Phụ nhân này liền tới nhà đòi hỏi. Cái này lạn sự, Biên Thụy cũng không có tâm tình quan tâm. Đem đồ vật đặt tới phòng khách. Liền hướng về phía Uông Tiệp chiêu một cái tay. Bên ngoài đến, ta có chuyện cùng ngươi nói một cái. Uông Tiệp nghe liền đi theo Biên Thụy đi tới trong viện. Tĩnh Tĩnh muốn học đàn cổ. Không muốn học đàn violon. Ta thương lượng với ngươi một cái nhìn có thể hay không thay cái hứng thú lớp học. Biên Thụy nói, Uông Tiệp nghe suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được rồi, chờ thêm hai ngày ta mang nàng đi báo cái đàn cổ ban. Biên Thụy nguyên bản không có nghĩ đến Uông Tiệp sẽ một lời đáp ứng. Đều chuẩn bị một bụng khuyên từ. Ai biết lập tức không có đất dụng võ. Uông Tiệp nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng. Cười nói, ngươi cho rằng ta không nói đạo lý à? Hiện tại học quốc nhạc không ít người, mà lại tiểu niếp thực tế là không làm sao có hứng nổi đến học đàn violon. Ta cũng sẽ không bắt buộc nàng. Hiện tại nàng muốn học đàn cổ vậy liền học chứ sao? Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Vừa vặn ta cũng có thể ở cuối tuần dạy nàng một cái, Biên Thụy nói. Trình độ của ngươi, được rồi. Vẫn là tìm chuyên nghiệp lão sư đến dạy đi, Uông Tiệp nhưng không biết Biên Thụy đàn cổ tiêu chuẩn. Dù sao tại trong trí nhớ của nàng Biên Thụy liền không có loay hoay qua nhạc khí. loay hoay chai rượu thời điểm đến là thật nhiều. Biên Thụy cũng không tranh phân biệt, tiếp tục nhắc lên để hài tử tìm cuối tuần về nhà ở hai ngày sự tình. Cũng không biết Uông Tiệp là dễ nói chuyện vẫn là làm sao giọt. Lại đáp ứng xuống, ngay tại hai người đứng ở trong sân nói sự tình thời điểm. Cửa phòng mở, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon phụ nhân nắm tính trẻ con vội vàng ra. Đi tới Uông Tiệp bên cạnh, phụ nhân dùng khóe mắt dư quang quét một cái Uông Tiệp cùng nàng bụng. Cũng đừng vui vẻ quá sớm, ngươi nếu là không sinh ra con trai đến, cuộc sống sau này có ngươi chịu, cũng đừng cho là ngươi liền gả vào hào môn, có ít người ra liền xem như có tiền nữa, cũng rửa không sạch trên người mùi cứt heo, ngươi khả năng cho là ta nói lời này là biểu đạt bất mãn trong lòng. Ta nói với ngươi ngươi sai, vừa nghĩ tới không cần lại nhìn cái kia lão chủ chứa sắc mặt. Ta đi ngủ đều có thể cười tỉnh, cuộc sống sau này ngày chậm rãi trải nghiệm đi. Lão nương không hầu hạ bọn hắn cái này toàn ra nát người. Đến cổng, phụ nhân lại nói, ta chỗ này trước cầu chúc ngươi sinh con trai, tốt cho bọn hắn Triệu gia khai chi tán diệp. Phụ nhân nói xong, lôi kéo tay của nữ nhi đi ra ngoài lái xe hơi nghênh ngang rời đi. Uông Tiệp đến là không nói gì thêm, chỉ là cười nói với Biên Thụy, để ngươi chế giễu, được rồi. Ta sự tình nói xong, ta cũng nên đi. Biên Thụy hướng về phía Uông Tiệp phất. Quay người về tới xe bên cạnh, đóng lại sau toa, chui vào trong phòng điều khiển, rời đi Uông Tiệp ra. Biên Thụy về tới nhà mình cửa hàng, một tháng cũng không đến. Đầu tiên là quét dọn một cái cửa hàng trong vệ sinh. Đem cửa hàng từ trong ra ngoài đều cẩn thận quét sạch một lần. Lại cùng bên cạnh Lưu đại gia, Tề đại mụ lên tiếng chào hỏi, lúc này mới lái xe hơi về nhà. Đến quê nhà, Biên Thụy tháng ngày tiếp tục như thế trải qua, người ở bên ngoài trong mắt xem ra rất là nhàm chán. Nhưng là Biên Thụy lại là tự giải trí, mỗi ngày làm lấy mình thích sự tình, cũng không quản thời gian bay đi, mỗi ngày đều sống vui vẻ mà lại phong phú. Nữ nhi trở về Minh Châu, Biên Thụy mỗi tuần lại bắt đầu hướng Minh Châu chạy. Về phần Biên Thụy tiểu quán tử vẫn như cũ là không có gì sinh ý. Mỗi đến cuối tuần, tiểu quán tử trong chỉ có hai cha con Thanh Âm, ngẫu nhiên Chu Chính, Từ Nhất Phong, Ngũ Thượng Bân, Hồ Thạc cặp vợ chồng sẽ đến như thế một chuyến. Cuối tuần Biên Thụy dạy nữ nhi làm đồ ăn, đánh đàn. Trừ 5 ngày, Biên Thụy thì là vội vàng trước đàn, luyện chữ cùng gặp họa. Tháng ngày đưa qua thật cùng muốn tu tiên đồng dạng. Hạ đi thu đến, trong nháy mắt lại là gió lạnh dần dần gấp. Giang Nam Đông cũng theo sát lấy đến. Giang Nam mùa đông nhiệt độ không thấp, thấp nhất cũng liền đến dưới 0-10 độ tả hữu. Nhưng là loại này lãnh là âm lãnh, ẩm ướt lạnh ý chui thẳng cốt tủy loại kia. Hết lần này tới lần khác Giang Nam còn không có tập trung cung cấp ấm. Vì lẽ đó trên mạng có người gọi đùa, mùa đông phương Bắc dựa vào hơi ấm, Giang Nam mùa đông dựa vào mỡ. Ngày này Biên Thụy ngồi ngay ngắn ở phòng chính, một mặt đánh đàn một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu phiêu dương dương tiểu tuyết hoa. Trong tay còn có một bình ấm lấy trà, phối hợp trên thân một bộ hán thức quần áo trong. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trong nhà nghé con cổ cũng đã trưởng thành không ít. Trên đầu nguyên bản chỉ đột xuất đến một chút xíu tiểu sừng thú, hiện tại mọc ra một trưởng dài, mà lại dần dần có độ cong. Hiện tại Biên Thụy đối châu cổ đã không giống như là trước kia đồng dạng uống đến hô đi. Đi qua những ngày này ở chung, bên trên cùng châu tựa hồ đạt thành một loại ăn ý. Mà lại Biên Thụy gia châu rất thông minh, cơ hồ có thể làm thành một con chó đến dùng. Bò, o, bò, o, trốn ở kho củi châu cổ tựa hồ là nghe được động tĩnh bên ngoài. Bắt đầu bò, o, kêu lên, Biên Thụy dừng tay lại, nhìn qua cửa chính của nhà mình khẩu, nhìn thấy Thập Thất Ca ăn mặc thật dày áo bông, trong tay mang theo một cái rổ đi vào viện tới. Từ lần trước bị giam tại từ đường bên trong đói bụng mấy ngày sau, Thập Thất Ca thói hư tật xấu sửa lại không ít, mặc dù vẫn như cũ là không đứng đắn, nhưng là cũng không dám lại đi đánh từ đường chủ ý. Dù sao cũng nhanh 40 người, bị giam tại từ đường trong đói bụng, hắn cũng biết mất mặt, sau khi đi ra thu liễm không ít, bất quá mộng phát tài đến tiếp tục làm lấy, vẫn như cũ cũng không có việc gì xung quanh loạn thoan. Chuẩn bị đi nhà ai nhặt cái để lọt, sau đó một đêm bảo dầu, lão thập cửu, Biên Thập Thất vào sân nhỏ, trực tiếp lớn tiếng hô lên, Biên Thụy tới đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng về phía mang theo chạy chậm Thập Thất Ca nói ra. Thập Thất Ca, tuyết rơi còn không ở nhà ở lại. Ở nhà ở lại cũng không có việc gì. Thế là đến tìm tiểu thập cửu ngươi uống bên trên một chung, Biên Thập Thất đang khi nói chuyện. Ngươi đã đến phòng chính cổng, thoát giày liền dẫm lên mộc sàn nhà. Tê, vẫn là ngươi nơi này dễ chịu, nhanh lên đóng cửa lại. Biên Thập Thất nói, Biên Thụy đóng cửa lại, xoay thân thể lại nhìn thấy Thập Thất Ca chính cầm trong tay trong giỏ sách đồ vật đem ra. Nhiều như vậy, Biên Thụy nhìn xem nhà mình bàn nhỏ bên trên bầy không xuống tầm 10 đĩa đồ vật. Vừa cười vừa nói, đừng nói nhảm, trong nhà người không phải có nồi lẩu a. Trước tiên đem lửa cháy lên đến, đợi lát nữa Thập Ca cũng tới. Biên Thập Thất nói, Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, Thập Ca lúc này trở về làm cái gì? Nghỉ, Biên Thụy Thập Ca sau khi tốt nghiệp đại học tại phương Nam sinh hoạt. Bình thường đều là Tết Xuân trở về, như Tết Xuân không trở lại. Cái kia ngày mồng 1 tháng 5 hoặc là 11 chuẩn sẽ mang theo hài tử về nhà. Bây giờ còn chưa có từng tới Tết Xuân đâu. Đột nhiên trở về để Biên Thụy cảm thấy có chút kỳ quái. Thập Ca nói là chuẩn bị trở về tới công ty bọn họ thanh viên, đến 40 tuổi liền khuyên lui, bây giờ chuẩn bị tại tỉnh thành làm cái công ty. Biên Thập Thất nói, Biên Thụy bên này nghe Thập Thất Ca nói xong, quay người phòng bếp, đem nhà mình đồng nồi lẩu sinh hỏa cầm tới. Hai anh em một mặt trò chuyện một mặt các loại, trong nồi canh vừa khai, Biên Thập liền đến, Thập Ca, chân của ngươi thật dài. Biên Thập Thất cười trêu chọc lên tộc huynh. Biên Thập cười nói, ta đến là nghĩ sớm một chút đến, nhưng là tẩu tử ngươi có nhiều việc. Nha, cái này canh đều mở a, thật là thơm. Ngươi khoan hãy nói, cái này lão thập cửu tay nghề xem như bị lão đạo tổ cho điều giáo ra. Đi phía nam muốn nhất chính là lão thập cửu làm cái nồi. Vậy cũng chớ đứng, tất cả ngồi xuống đi. Biên Thụy một mặt cười một mặt đem đũa cho Thập Ca đưa tới. Biên Thập nhận lấy đũa, cùng hai cái đường đệ đồng dạng, trực tiếp ngồi xếp bằng đến tiểu bàn thấp bên cạnh. Tiểu thập cửu khác không được, cái này mùa đông cái nồi cái kia làm thế nhưng là nhất lưu. Thập Ca, ngươi nếm thử canh loãng theo nhập thu liền bắt đầu nhịn. Năm nãy nãy cùng 10 thím thế nhưng là mỗi ngày đều nhìn. Không ngừng bán, Biên Thập Thất nói, Biên Thụy hiện tại nhịn một nồi lớn canh loãng, lấy dê xương làm vật liệu chính, tăng thêm một chút thảo dược. Đơn thuốc tự nhiên là lão tổ lưu lại, nước cùng liệu đều là không gian trồng, tăng thêm lửa nhỏ chế biến 10 ngày trở lên, toàn bộ canh đều là màu trắng sữa. Tản ra một luồng mê người mùi thịt, theo canh loãng một nấu xong, thỉnh thoảng liền có các hương thân tới múc bên trên một nồi trở về xuyến nồi. Biên Thụy gia cũng không để ý, dù sao này đến canh có, thêm điểm liệu cùng nước liền có thể tiếp tục chế biến. Mà lại canh loãng thứ này cũng không nên đã hình thành thì không thay đổi chiều. Phải có đi có thưa, dạng này hương vị mới có thể càng ngày càng tốt. Thập Ca, ngài chuẩn bị trở về tới. Ta cùng mấy cái đồng sự chuẩn bị trở về đến lập nghiệp. Định tỉnh thành lập nghiệp vườn, cho điều kiện cũng rất tốt. Mặc dù không bằng hàng vịnh bên kia, nhưng là dù sao cũng là quê nhà, đồng học nhiều chút trợ lực cũng phải lớn chút. Biên thập nhất vừa nói vừa ăn nồi lẩu. Biên thập thất nói ra, thập ca, có muốn hay không ta nhập phần cỗ? Biên thập ngẩng đầu nhìn một chút biên thập thất, cười nói, không cần, hiện tại cổ phần đều định ra tới. Thập ca nơi này không thiếu tiền, chờ muốn khuếch trương cỗ, ta lại tìm ngươi. Biên thập biết tộc đệ tính tình, thật không thích hợp làm công ty, mà lại hiện tại công ty mới thành lập, một lòng đoàn kết quan trọng hơn, mà lại biên thập thất trừ khoác lác cũng sẽ không khác. Công ty của hắn thật không cần giang hồ bọn người buôn nước bọt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.